Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2591. Đệ 2591 chương nếu không còn như thế nào chơi. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ba người ngoài, mặt khác mấy người sắc mặt ngưng trọng lên. Cao Chiến cao mày mở miệng nói. Chúng ta chỉ có nửa tháng thời gian, nhưng cả tòa núi non lại như vậy đại. Sợ là tìm được một loại ma thú đều khó. Sao có thể tìm được năm loại, Nam Cung Băng cũng phát hiện lần này săn thú đề mục khó khăn khá lớn. Vì thế nhìn về phía đội ngũ chung tên kia dung mạo giống nhau 7-8 tuổi hài tử Nam Đồng. Nghe Phong, ngươi có thể tìm được này năm loại ma thú sao? Nghe Phong cũng không phải thế gia đại tộc người, mà là Hoàng Phổ Khiếu mời chào đến một người có được đặc thù năng lực người. Khuôn mặt tuy rằng như vậy nộn nhưng thực tế tuổi cũng đã vượt qua 100 tuổi. Lấy ta năng lực có thể tìm được 2 loại, chủ yếu là thời gian thật chặt, nơi này lại thực khổng lồ. Muốn siêu tầm lên tương đối phiền toái, nghe Phong mở miệng thanh âm liền không phải hài đồng. Mà là thành niên nam tử thanh âm ni Nam Cung Băng mày nhăn càng khẩn. Nếu là chỉ có thể tìm được 2 loại nói, chúng ta phần thắng không lớn a. Hắn biết Nam Cung Diễm một đội nhân mã chung cũng có một người am hiểu với tìm kiếm ma thú có. Được đặc thù năng lực người. So nghe Phong càng mạnh hơn một bậc, nếu là đối phương tìm được 3 loại ma thú hoặc là phía trên. Thì hắn lần này khảo nghiệm liền thua định rồi. Nghe Phong cũng thở dài. Này 5 loại ma thú tương đối hy hữu. Khí vị có 3 loại ta trước nay chưa tiếp xúc quá. Chỉ có thể trước đem phía trước 2 loại tìm được, dư lại chạm vào vận khí, bọn họ loại này có được đặc thù năng lực người am hiểu tìm ma thú. Nhưng là lại yêu cầu bắt giữ hoặc là quen thuộc đối phương hơi thở. Nếu không giống nhau là biển rộng vớt Germany, chỉ có thể như vậy. Trước mau chóng tìm ra 2 loại ma thú tới rồi nói sau, Hoàng Phổ Khiếu nói. Thật sự không được thời gian còn lại liền đi đoạt lấy, chỉ hy vọng Nam Cung Diễm kia một chi đội. Ngũ người đồng dạng chỉ có thể phân rõ ra 2 loại ma thú tới. Vì đuổi thời gian, nghe Phong thi triển đặc thù năng lực, hơn một canh giờ sau đại khái phán đoán ra một cái lộ. Đoàn người hướng tới con đường kia chạy đến. Trên đường, Thạch Hy có chút kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiển truyền âm. Ngươi có thể tìm được 5 loại ma thú sao? Hắn nhưng không quên nữ nhân này dưỡng một đám biến thái 10 phần đặc thù năng lực lại phi. Thương cường các tiểu bảo bối. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Ngu Thanh Thiển có thể làm được. Hẳn là không thành vấn đề. Ngu Thanh Thiển cũng không giấu giếm cười trả lời. Thạch Hy trừng lớn đôi mắt. Nếu ngươi có thể trực tiếp tìm ra 5 loại ma thú. Kia vì sao không đồng nhất bắt đầu liền dùng, như vậy còn có thể tiết kiệm thời gian. Chúng ta nhưng chỉ có nửa tháng đâu, Ngu Thanh Thiển chừng hắn một cái. Gấp cái gì đâu, người này là Hoàng Phổ Khiếu mời chào tới. Tổng phải cho nhân ra điểm dùng võ nơi, Thạch Hy mặc danh ngắm ngắm Ngu Thanh Thiển. Hắn nhưng không cho rằng nữ nhân này sẽ như vậy vì nghe Phong suy nghĩ. Đại gia nhưng đều không thân. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta chỉ có nửa tháng thời gian, Thạch Hy ngữ khí tăng thêm vài phần. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng. Hiện tại còn không phải ta triển lộ thời điểm mà ni ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Ngay sau đó bổ sung một câu. Thạch Hy xoay chuyển đầu óc, một chút liền nghĩ thông suốt Ngu Thanh Thiển vì sao hiện tại không ra tay. Quả nhiên là cái giảo hoạt hồ ly. Hừ, ngươi là nghĩ thời điểm mấu chốt ra tay. Như vậy mới có thể biểu hiện ngươi quan trọng sao sao sao sao, Ngu Thanh Thiển cười cười. Ta như vậy điệu thấp người như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Không thể tìm kiếm quá nhanh, nếu không kế tiếp thời gian còn như thế nào chơi? Các nàng ở núi non chung tình huống khẳng định thông qua bố trí thực văn cấm chế phản xạ đi ra. Ngoài, nàng mới không nghĩ nhanh như vậy bại lộ chính mình năng lực. Ngay từ đầu liền bại lộ nhiều không thú vị, như là Thạch Hy nói. Tổng muốn cho tất cả mọi người đều có điểm áp lực thời điểm lại bại lộ. Khi đó mới có thể vì các nàng ở Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu đám người trong lòng lưu lại càng sâu ấn tượng, có lợi cho vì này sau hợp tác gia tăng lợi thế. Hết chương.